Chương 494, thức tỉnh. Ý dị tư năng lực mới 3. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tại bị hào quang màu vàng nóng kia bao khỏa sau đó, ý dù phảng phất lâm vào ngủ say đồng dạng. Nhìn trước mắt hết thảy, nàng không nói gì. Quá trình này, còn muốn đi qua thời gian mấy tiếng, mới có thể triệt để hoàn thành chuyển hóa. Tới lúc kia, ý dù lại biến thành con người thực sự đương nhiên, còn có thể tùy thời tại nhân loại cùng hù mà ở giữa tùy ý chuyển hóa. Nhìn xem ý dù đang tiến hành biến hóa, nàng suy tư hắn phía trước đánh dấu đạt được thu hoạch. Gì, có thể nói là sẽ rổ hoàn thế giới ở trong hoạch tâm mấu chốt. Mặc kệ là ạ rủ tổ hai đèn, vẫn là mẹ su bồ dỉ gái, đều cần thông qua xâm lấn gì nạn đạt được cái này gì 30% quyền khống chế, có thể nói tùy thời có thể điều động gì sức mạnh. 30% vận hành sức mạnh có thể đủ tất cả lực ủng hộ nạn nếu là phối hợp ý dù khống chế, trên nhiều khía cạnh đều có thể đến giúp nạn. Trung quanh quang mang, dần dần mở đi. Mà đang cảm thụ đến ánh sáng xung quanh mang ảm đạm, nạn ánh mắt cu nở dê rơi vào trên thân ý dù. Bây giờ ý dù còn nhắm chặt hai mắt, cơ thể tựa hồ bị một cỗ sở không được sức mạnh chống đỡ lấy. Đứng thẳng, cũng không có ngã xuống. Nhìn trước mắt ý dù, nạn ánh mắt rơi vào ý dù trên đầu cái kia phảng phất thai nghe đồng dạng máy nhận tín hiệu phía trên. Bây giờ, cái này máy nhận tín hiệu, vờ ơ y ma biến hóa thành thai nghe dáng vẻ treo ở ý dù trên cổ. Lông mày hơi hơi rung động, khi nhìn đến ý dù lông mày rung động sau đó, nạn biết. Ý dù đây là muốn thức tỉnh. Có chút chờ mong chỉ chốc lát sau, ngay tại ý dù con mắt vừa mở ra đồng thời, thân thể của nàng lập tức hướng bên cạnh ngã xuống. Mà khi nhìn đến cái tình huống này đồng thời, nàng thân ảnh lập tức thoáng qua cảm giác như thế nào nàng âm thanh thật ấm áp, tuy có một loại phong khinh vân đạm cảm giác, nhưng lại có một loại nhàn nhạt quan tâm. Nàng tiên sinh bị nàng ôm vào trong ngực, ý dù trong đầu cũng sắp tốc đem lúc trước phát sinh sự tỉnh tiến hành một phen chỉnh lý. Đây là ý dù lần thứ nhất làm nhân loại đi suy xét, cùng trước đây cách tự hỏi, hoàn toàn khác biệt không có câu trả lời lùng tìm tuyển hạng, có, chỉ là cái kia mơ hồ. Mặc dù như thế, cái này vừa rồi đã phát sinh, cũng làm cho ý dù cảm nhận được sâu đậm rung động nạn tiên sinh, vờ ơ y ma có thể đem hù ma e ở chuyển hóa làm nhân loại là chân chính nhân loại, cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác nhau. À, có lẽ có một điểm khác nhau. Đó chính là có thể tại nhân loại cùng hù mà ở giữa tùy ý chuyển hóa. Tiêu hao, vẹn vẹn có chút thể lực. Thử xem năng lực của ngươi đều có cái gì a cười khẽ một tiếng, nặn buông ra ý dù. Phía trước hệ thống nói tới, ý dù tại thông qua loại phương thức này chuyển hóa làm nhân loại sau đó, còn phụ tặng 3 loại đặc biệt chuẩn bị thuộc tính. Nghe được nản tiểu nói này, ý dù lập tức nhẹ gật đầu. Dựa theo hù mà ở phương thức tới nói, nàng bây giờ là thuộc về nản. Dù sao, không có người sẽ nghĩ tới, hú mà e ở vờ ơ y ma thật có thể biến thành nhân loại. Dù là ý dù trước đây lùng tìm, đều không thể tìm thấy được tương ứng tuyển hạng nạn trước tiên chủ nhân, ta bây giờ có thể tùy ý tại nhân loại cùng hú mà e ở giữa tùy ý chuyển hóa. Tại hú mà e ở hình thái phía dưới, ta ngoại trừ nắm giữ nguyên bản đối với hú mà e ở sử dụng năng lực bên ngoài, còn tăng lên một loại. Loại năng lực này là đối gì bao trùm phạm vi bên trong hù mà ở tiến hành số liệu ở giữa hoàn toàn qua lại. Theo lý thuyết, ta có thể tùy ý sử dụng loại năng lực này chi phối trong phạm vi nhất định hù mà ở. Nghe được ý dù nói tới cái này, nằm trong ánh mắt nhiều một chút kinh ngạc. Nói như vậy, ý dù tại hù mà ở hình thái phía dưới, ngoại trừ nguyên bản năng lực bên ngoài, còn có thể chi phối phụ cận phạm vi khác hù mà ở ra lệnh cao cấp hơn mà tại hình thái nhân loại. Ta nắm giữ 2 loại kèm theo năng lực. Một loại là giờ dị ở sử dụng quyền hạn, ta có thể sử dụng giờ dị ở tiến hành biến thân. Một loại khác là hủy diệt thăng hoa khí sử dụng quyền hạn, ta có thể sử dụng hủy diệt thăng hoa khí tiến hành biến thân. Nghe được ý dù giảng giải, nặn ánh mắt ở trong, nhiều một chút vẻ khiếp sợ. Cái này 3 loại năng lực, nghe vào giống như không có cỡ nào huyễn khốc nhưng suy nghĩ cẩn thận hù mà ở hình thái cái ghế. Là có thể kêu gọi càng nhiều hù mà ở tiến hành chiến đấu mà hình thái nhân loại ý dù, càng là có thể sử dụng giờ dị ở tiến hành biến thân hơn nữa không phải một loại biến thân mà là 2 loại cả mẹn dị đờ giờ dị ở biến thân, cùng với mẹ sủ bùa dị gái. Đứng loại kia hủy diệt thăng hoa khi tiến hành biến thân. Cùng những cái kia bị biến thành quái vật hù mà ở khác biệt, ý dù nếu là sử dụng hủy diệt thăng hoa khi tiến hành biến thân vẹn vẹn sẽ thu được lực lượng. sẽ không xuất hiện loại kia điên cuồng tình huống cùng nạn thẻ bài sức mạnh giống nhau, là khu trừ những cái kia hiệu quả tiêu cực sức mạnh rất tốt. Hài lòng nhẹ gật đầu, nạn lúc này mới đối phía trước tiêu phí 1.000 vạn đánh dấu điểm tiêu phí, cảm giác không lô ý dù có gì trợ giúp, muốn chế tạo ra thích hợp với nàng giờ gì ở cũng không khó khăn. Đã như vậy, vậy cái này 30% dị quyền không chế, liền giao cho ngươi đi.